Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 917. Ấm áp thường ngày, với Nhã Nhã vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên. Ăn xong cơm tối, hai người liền ra căn phòng, đến trong sân tản bộ, Thất Mẫu Anh đại biệt thự. Kể cả người giúp việc cũng bất quá 10 người, lộ ra rất trống trải. Nhưng không khí rất tốt, để cho người ta thể xác và tinh thần thoải mái, thập phần vui thích. Từng cái, sang năm giao thừa là ngày 18 tháng 2, khoảng cách bây giờ chỉ có hơn 4 tháng rồi. Ngươi có thể xác định được chúng ta hôn lễ ngày tháng sau? Ta muốn các loại hài tử mãn nguyệt sau này, lưỡng cá hài tử nhìn cũng khác biệt không lớn. Hãy cùng ba mẹ ta nói, để cho bọn họ cũng làm chuẩn bị. Há, chuyện này à, chờ ta trở về nước với người nhà ta nói qua. Lại cái ngươi chắc chắn đi. Chu Hạ có chút nhức đầu nói. Lấy trong nhà hắn phụ hệ cùng mẫu hệ hai bên thân thuộc bảo thủ trình độ. Hai tử cũng ra đời. Mới với người nhà nói bổ sung hôn lễ. Bọn họ nhất định là rất tức giận. Hơn nữa đối với hắn loại này một chút câu thông cũng không làm. Kêu cũng không đánh. Trực tiếp quyết định cá nhân hôn nhân tình huống. Vậy thì càng thêm không cần suy nghĩ giống. Đây cũng là tại sao ở Chu Hạ tâm lý. Ngược lại Tiểu Hồ muốn một giấy hôn thú. Sẽ để cho hắn cảm thấy thoải mái hơn. Vậy người ước chừng phải nhanh lên một chút. Muôn ngàn lần không thể trì hoãn. Nhã Nhã nghe Chu Hạ lần này trở về nước không có nói cho người nhà, còn lôi kéo, không khỏi có chút buồn bực. Ừ, đúng rồi, ta ở Hollywood bên này quay chụp một tháng tả hữu, sau đó sẽ đi New York bên kia. Bộ phim này cố sự bối cảnh phát sinh ở bên kia. Một ít đặc biệt cảnh đều phải ở bên kia lấy, còn lại một ít cảnh cũng phải đến khác địa phương quay chụp. Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Được, ngươi an tâm quay chụp ngươi. Ta bên này ngươi không cần quan tâm. Nhớ thường thường rảnh rỗi rồi. Gọi điện thoại cho ta. Nhân gia ở bên này đều không người theo nói chuyện. Là đang ở rảnh rỗi đến phát điên. Phải không? Không bằng ngươi với Tiểu Hồ nói một chút. Để cho nàng cũng tới. Chu Hạ đề nghị. Ngươi cũng không thuyết phục được. Thế nào ta có thể nói tới thông? Nhã Nhã tức giận nói, ta đây thử lại lần nữa. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ngươi vừa vặn chuyên tâm học tiếng Anh. Ta nghe ngươi mới vừa rồi với người giúp việc nói chuyện. Kiểu Mỹ phát âm càng thuần chính rồi. Chu Hạ cười cười nói, nếu như Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã có thể làm cái bạn. Sống chung hòa bình, như vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Vậy hắn thì càng yên tâm. Đúng vậy, ta mời một cái USA Anh ngữ lão sư. Đáng tiếc hôm nay ta không để cho nàng đến. Ngươi không có thấy, có thể nóng bỏng rồi. Nhã Nhã nửa đùa nửa thật nói. Bất quá nàng nói cũng là thật. Nàng mời anh ngữ lão sư rất đẹp. Vóc người bảo dưỡng rất tốt. Hay lại là Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty bên này người hỗ trợ mời. Ha ha, ta cũng không có phu thiển như vậy. Trên thế giới cô em nhiều như vậy, ta gặp được cũng rất nhiều. Hay là chúng ta Nhã Nhã cái gì cũng tốt nhất. Chu Hạ rất thức thời địa nói nịnh. Thật sao, ta đây với đám người hầu tán gẫu. Các nàng thế nào đều nói ngươi với cái kia ai. Đúng với quả tỷ Scarlett Johansson có một chân. Nàng vóc người chẳng lẽ không nóng bỏng sao. Ngươi chớ ở trước mặt ta trang. Đàn ông các ngươi cũng một cái tánh tình. Nhã Nhã giễu cợt nói. Nàng ở bên này đợi không việc gì, cũng chỉ có thể với người giúp việc nói chuyện. Theo tiếng Anh tài nghệ đề cao, cũng là chuyện gì cũng có thể trò chuyện. Nàng giải nhiều nhất đương nhiên là Hollywood bên này những bát đó quẻ rồi. Trong này Chu Hạ nàng tự nhiên là quan tâm nhất. Ngươi đừng nghe những người giúp việc kia nhai miệng lưỡi. Ai nói ngươi nói cho ta biết. Như vậy nghị luận nam chủ nhân thì không muốn kiếm cơm sao? Phải không? Không thành thật trả lời ta. Các nàng sẽ trước bị cuốn gói. Nhã Nhã buồn cười nói, dù sao nàng mới là một mực ở nơi này nữ chủ nhân. Chu Hạ đều không đợi quá lâu dài. Ha ha, tùy ngươi vậy, bất quá ngươi thật đừng nghe những thứ kia tin đồn. Ta cùng Scarlett gặp mặt cũng liền mấy lần. Nhân gia giàu gì là Hollywood đang ăn khách nữ minh tinh. Dựa vào cái gì sẽ vừa ý ta? Bất quá khi đó chính là vì đồn thổi lên quả tỷ tân điện ảnh, siêu thể. Chu Hạ tiếp tục chối chuyện này. Ha ha, được rồi trở về đi thôi. Còn phải cho tiểu lộ na bú sữa rồi. Nhã Nhã cười cười, nhưng là không muốn nói. Thật giả nàng tâm lý tự nhiên có cân đòn. Được, đi thôi. Chu Hạ thấy Nhã Nhã loại thái độ này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hắn ở phương diện này thì không cách nào lấy được Nhã Nhã tín nhiệm. Hai người trở lại trong biệt thự, lên tới lầu 2, ở một bên Chu Hạ bị Nhã Nhã dậy sau, nắm bình sữa cho Luna bú sữa, nhìn Luna om ọp bú sữa mẹ, kia ngọt ngào vui vẻ dáng vẻ, Chu Hạ liền mong đợi đứa nhỏ này nhanh hơn trưởng thành. Thật đúng là hy vọng sau này có thể nhiều giáo điểm nàng công phu bảo vệ mình. Từng cái, ngươi nói Luna sẽ học trước tiếng Hoa, hay là trước học được Anh văn? Nhã Nhã nhìn ấm áp phụ nữ tò mò hỏi. Đương nhiên là tiếng Hoa a. Hết năm thời điểm chúng ta liền mang hài tử trở về nước. Nàng sau này cũng sẽ ở tiếng Hoa trong hoàn cảnh lớn lên. Tự nhiên sẽ mở miệng trước nói tiếng Hoa a. Như vậy a, vậy thật tốt, nhưng là nàng kia sau này còn chưa phải là muốn ngoài ra học tiếng Anh. Thật phiền phức, nếu có thể đồng thời học được thì tốt hơn, nếu không chúng ta ở nhà cũng thường thường nói tiếng Anh. Nhã Nhã tiếc nuối vừa nói, có mở miệng đề nghị, nàng bởi vì sẽ không tiếng Hoa, nhưng là ném rất nhiều cơ hội. Con gái Luna sau này 8 phần 10 sẽ xử lý nghệ thuật sự nghiệp. Nếu như từ nhỏ đã sẽ hai môn phát biểu, sau này khi nhưng phát triển sẽ tốt hơn. Và lại nói, coi như không theo chuyện nghệ thuật sự nghiệp, sẽ tiếng Anh cũng là tốt hơn đối tiếp quốc tế. Bây giờ Hạ Hoa Điện ảnh cũng là nổi tiếng toàn cầu điện ảnh công ty. Ở các nơi trên thế giới đều có làm ăn. Hai tử tự nhiên sau này đều phải giúp Chu Hạ xử lý làm ăn a. Ở nhà cũng không cần đi. Mà đồ nhìn như vậy quốc tế trường học, rất nhiều đều là đôi ngữ trường học, sau này đưa đi đi học là tốt. Cũng vậy, ta trở về nước muốn hỏi thăm phương diện này sự tình. Nhã Nhã gật đầu đồng ý, Chu Hạ không nghĩ tới Nhã Nhã đối Luna để ý như vậy. Đã cân nhắc xa như vậy sự tình, rất là vui vẻ yên tâm. Hai người với Luna đút hết sữa, lại cùng với nàng chơi một hồi, nhìn nàng có chút buồn ngủ, liền để cho bảo mẫu chiếu nàng ngủ, liền trở lại trong phòng ngủ. Đột nhiên nhiều mấy người hài tử, để cho bây giờ Chu Hạ sinh hoạt có bất đồng rất lớn. Rất nhiều lúc trước có thể kéo sự tình, bây giờ cũng không thể không đối mặt, cho Chu Hạ không ít áp lực, nhưng nhìn đến thiên chân vô tà hài tử sau, những thứ này liền không coi vào đâu. Hắn là người của hai thế giới, cũng là không có gì làm cha kinh nghiệm, cũng chỉ là bằng một ít sách bản cùng điện ảnh kịch thấy kiến thức, còn có bản năng đang làm chuyện. Cảm giác thập phần kỳ diệu, thật giống như hắn với cái thế giới này nhiều phần liên lạc cùng ràng buộc. Cảm giác hết thảy đều tốt thực tế cùng có vội vàng. Từng cái, liên quan tới ngươi đến Hollywood chụp bộ này nữ đồng đề tài điện ảnh, trên mạng tranh luận rất lớn, ngươi xem rồi chưa? Hai người ở phòng ngủ sofa ngồi xuống, Chu Hạ đem lỗ tai dán vào Nhã Nhã trên bụng chính nghe. Nàng nghĩ đến cái gì không nhịn được hỏi. Biết một ít, Chu Hạ vô tình đạo. Vậy làm sao không thấy ngươi đáp lại? Hoặc là để cho công ty đáp lại? Nếu như ngươi quay chụp cái gì mảng lớn, tất cả mọi người rất chờ mong cùng hiểu. Nhưng là bây giờ, Nhã Nhã còn chưa nói hết. Đừng nói dân trên mạng cùng fan phim ảnh không hiểu Chu Hạ tại sao đến USA quay chụp một bộ nữ đồng đề tài điện ảnh, coi như là nàng cái này người bên gối cũng là không rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.